Diễn viên đẳng cấp Bạch Liên, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ kịch này sẽ công chiếu vào 2 tháng sau, nên lịch luyện tập rất chặt, Y Trạm không có thời gian để ý những tranh đấu gay gắt kia, dù sao lúc nghỉ ngơi, cô luôn cúi thấp đầu tập trung chơi Tiêu Tiêu Nhạc. Lần trước đưa Tạ Địch Phi chơi một hồi, đối phương qua được rất nhiều cửa, tiến độ cực mau đến khó tin, sau Y Trạm có nhìn đối phương chơi một ván tây Tạ Địch Phi cực kỳ đẹp, khiến người chú ý đến rồi cũng phải dừng lại một chút, chỉ là xem tay, cũng biết khí chất chủ nhân không tầm thường. Đốt ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay điểm màn hình, không có một động tác dư thừa, hợp với chơi trò chơi ngay ngắn có thứ tự, mưu tính từng bước. Nhưng vẻ mặt thì rất thản nhiên, thoải mái, giống như hô hấp vậy. Y Trạm không rõ, vì sao mà bất luận đối phương làm gì đều khiến người khác cảm thấy rất tinh xảo. Tuy khuôn mặt đẹp trai cũng góp phần, nhưng khí chất mới là yếu tố quyết định, khí chất là một cái huyền diệu gì đó. Bên sản xuất bắt đầu bán vé vào cửa chưa được nửa giờ đã bán hết. Phim truyền hình, điện ảnh, kịch tuy rằng đều là biểu diễn, lại khác nhau rất lớn. Phim truyền hình không cần mất tiền, có thể xem tại nhà, dựa vào quảng cáo để thu tiền lời cũng có nhiều khán giả xem nhất. Phim điện ảnh thì tiền không nhiều, đa phần là thanh niên đi xem. Lần này Y Trạm tham gia làm việc tại đoàn kịch danh tiếng vô cùng tốt trong giới, cũng có lượng fan nhất định, giá vé khá cao. Nhưng lần này là lần đầu tiên đoàn kịch định giá vé cao như thế. 488, 688, 888, VIP 1388. Một bộ kịch mà lại có vé lên tới nghìn, làm Y Trạm giật mình, nhưng ngày hôm sau càng hot hơn nữa, cảm giác rất thần kỳ. Bộ kịch chưa bắt đầu diễn, nhưng đã có khá nhiều đề tài xoay quanh. Lúc này Y Trạm vẫn phải đến tổ lịch xin nghỉ vài ngày, bởi vì là bộ điện ảnh đầu tiên cô đóng, muốn đi tuyên truyền. Ngoài ra còn một chương trình phỏng vấn cần tham gia. Là nghệ sĩ có rất ít người có thể chỉ chuyên chú làm một nghề, phải làm nhiều loại công việc mới tốt mới hấp thụ được nhiều ánh sáng để tăng độ chiếu phủ. Thời gian Triệu Tư Nhiên mới gia nhập giới giải trí cũng tham không ít show truyền hình cùng phỏng vấn, còn thu âm 2 ca khúc đơn ca. Kịch bản, Cây Châm Phượng, lần này đổi thành song nữ chính, Y Trạm là vai nữ ba, giảm bớt phần diễn khá nhiều, đa phần đều là phối hợp diễn, nên cộng lại các cảnh quay lẻ rất ít. Nhưng khi tung lên mạng hậu trường. Cây Châm Phượng, đoạn Diệp Ly nhảy hồ kia, mạng xã hội liền nổ tung, quay nhảy hồ vào mùa đông tính khiêu chiến đã lớn, nhưng hình ảnh lại vẫn rất đẹp. Có nhân viên trong đoàn phim tiết lộ, vốn là ba người diễn, bởi vì một nữ diễn viên không chịu diễn nhảy hồ, nên đành sửa lại kịch bản. Trong giới nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp kỳ thực có khối người, nhưng chỉ có người đứng tại tia sáng dưới đèn, và đứng tại tầm mắt của người xem, nỗ lực đó mới là chuyên nghiệp cũng sẽ được mọi người chú ý tới. Y Trạm thấy thật vui vẻ, được khen chuyên nghiệp coi như là một khẳng định đi. Bản điện ảnh cùng bản truyền hình tuy không cùng một nhà đầu tư, nhưng trang web của bản truyền hình hỗ trợ phát các đoạn video ngắn tuyên truyền, hình ảnh đạo diễn cùng các diễn viên. Ngoại trừ La Thi Nhân cùng Mộ Thần, rất nhiều người qua đường chú ý tới chi tiết này, bắt đầu có các phiên bản suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn từ không muốn gặp La Thi Nhân, thậm chí là chán ghét đối phương, là có nguyên nhân, cuối cùng đoàn phim cũng kết thúc công việc, anh phát hiện cảnh quay có vấn đề. Theo ký kết, đến thời gian làm việc La Thi Nhân cố ý phải đi, không chịu quay cảnh bổ sung, phó đạo diễn xém chút nữa là quỳ xuống, cuối cùng La Thi Nhân mới chịu quay một cách miễn cưỡng. Từ đó đạo diễn từ không muốn gặp đối phương, cũng không che đậy sự bất hòa giữa hai người. Trang web chính chủ tuyên truyền hậu trường bản truyền hình, liền không có hình ảnh La Thi Nhân, như là hoàn toàn không có người này vậy. Về phần Mộ Thần, dựa vào ôm đùi đàn bà mà leo lên, tất nhiên là không muốn gặp, huống chi Mộ Thần vô cùng ghét đối phương. Cho nên lúc Lâm Phỉ và Y Trạm hủy bỏ quan hệ bạn bè trên mạng xã hội với La Thi Nhân, Mộ Thần cũng thuận lợi cắt đứt quan hệ bạn bè với đối phương. Y Trạm sớm phát hiện đạo diễn từ khá nóng tính, rất dễ phẫn nộ các tin tức về. Cây Châm Phượng, tràn ngập bên tai, rất nóng hổi, ngày đầu tiên bản điện ảnh được công chiếu, phòng bán vé đã vượt qua 8.000 vạn lần, ghế ngồi không còn chỗ trống, vì vậy các rạp chiếu phim tăng thêm buổi chiếu. Đến ngày thứ ba, phòng bán vé đã thu về kha khá. Đến một tuần sau, dễ dàng phá được mong muốn doanh thu 5 tỷ phòng vé, tuy rằng danh tiếng không đều, nhưng độ nóng thì lại càng dâng cao. Nhưng khán giả đều bất mãn, phần diễn của Diệp công chủ bị giảm bớt quá nhiều, bên phía quản lý trấn an công chúng, nên post rất nhiều hình ảnh ngoài lề. Trong hình Y Trạm mặc như cái bánh bao, 10 hình thì có 9 tấm cô ngồi chơi điện thoại. Năm nay tính ra cô thu hoạch cũng không tồi, mấy bộ phim tỷ suất người coi không tầm thường, tuy không phải nữ chính, nhưng được khán giả yêu mến, mơ hồ danh tiếng còn vượt xa nữ chính. Năm ngoái cô còn nhận được giải thưởng nữ phối hợp diễn xuất sắc nhất. Y Trạm suy nghĩ khi nào mới có thể cầm được giải thưởng Ngọc Lan cho nữ chính xuất sắc nhất, đoán chừng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong giới giải trí, nhận được giải thưởng này, chỉ cần một lần, không chủ động rời khỏi hoặc gây chuyện lớn gì, đều có cơm ăn cả đời. Đời trước Thẩm Từ Chiêu nhận được 2 lần. Kết thúc tuyên truyền, Y Trạm trả phép trở lại tổ kịch. Thái độ mọi người trong tổ kịch đối với cô có chút thay đổi, bởi vì gần đây đi tuyên truyền mà chắc hình ảnh chiếu nhiều trên TV đi. Tới một mức độ nào đó mà nói, không nên so sánh giữa phim truyền hình, điện ảnh và diễn viên kịch. Người sau có thu nhập cùng danh khí không bằng người trước, lại nói rất không công bằng. Nhưng không có nghĩa là Y Trạm có thể hiểu được đối phương. Hơn nữa, trên thế giới này để đảm bảo tuyệt đối sự công bằng chỉ có 2 chuyện, một là mỗi người đều phải đối mặt với cái chết, cho dù đã từng có nhiều huy hoàng đến mấy, và mỗi ngày mỗi người chỉ có 24 giờ có cùng thời gian để tùy mỗi người tự nỗ lực cố gắng. Nếu như ngươi vì thế mà bất mãn, chỉ có thể diễn phim truyền hình, mà không phải ở đây diễn kịch, sau đó dưới đáy lòng buồn não trước mỗi kết quả bản thân tự lựa chọn, không có gì phải oán trách. Huống chi mỗi ngày đều diễn tập trong kịch viện, không giống phim điện ảnh phải dầm mưa, không phải nhảy hồ, dễ dàng hơn nhiều. Thật sự không có gì để oán trách. Y Trạm nhận được 4 vé mời, cô suy nghĩ một chút, đưa cho người đại diện 1 vé, Lâm Phỉ 1 vé, đạo diễn Từ 1 vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn 1 vé cuối cùng, cô đang nghĩ đưa cho ai thì có người tìm đến. Yên lặng đã hơn 1 năm, nhà mẹ đẻ của Tần Tích cũng là nhà ông bà ngoại của cô cuối cùng cũng tìm đến đây. Hết chương 35, cách chương.